Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, sau đó tôi sẽ bảo đồ tôn của tôi chuyển phát nhanh cho các người. Tần Dược đặt túi thơm sang một bên. Tới chuyện chính, bốc thăm ba người có duyên. Đoán mệnh, Tần Dược lại mở ra rút thăm. Rút ra ba người, lần này Thủy Hữu trong phòng livestream cạnh tranh không kịch liệt như trước nữa. Trải qua một thời gian, bọn họ đã tìm ra quy luật. Bỏ tiền vào nhiều cũng chưa chắc đã được rút chúng. Người thật sự được rút chúng đều là người có việc. Theo lý thuyết, thứ rút thưởng này chắc hẳn sẽ không bị khống chế. Cho dù bị khống chế, những người đó chắc cũng không quen Tần Đại Sư. Bởi vì mỗi người trong đó đều có biểu hiện rất thật. Vẫn luôn xảy ra một số chuyện bất ngờ, cho nên bọn họ thà không bị lựa chọn, bỏ một đồng bảo vệ bình an. Đừng rút chúng tôi, đừng rút chúng tôi là người mới đến. Các người rút thưởng đều cầu xin không rút chúng à? Người anh em, rút chúng mới là chuyện lớn, nhẹ thì gặp xui xẻo rủi ro, nặng thì vợ ngoại tình đấy. Thảm nhất chính là người nhà qua đời. Mẹ kiếp, tôi mà biết vậy đã không rút. Như vậy cũng quá dọa người rồi. Chẳng qua những người này ngoài miệng nói không rút nhưng động tác vẫn rất thành thật. Trực tiếp ném cho Tần Dược hơn 100.000. 10 phút chớp mắt đã trôi qua. Kết quả bốc thăm cũng được công bố. Chúc mừng, lâu chủ Hối Kim lâu. Đại sư tướng số Trương Bảo Quốc. Trở thành người hữu duyên. Tiếp theo, liên hệ với người hữu duyên đầu tiên. Sau đó, Tần Dược kết nối với lâu chủ Hối Kim lâu. Video vừa kết nối, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở trong video. Hoàn cảnh xung quanh vô cùng lộng lẫy. Không ngờ là một nhà vàng thật. Chào anh, Thủy Hữu. Chào anh, Tần Đại Sư. Thủy Hữu, cửa hàng này của anh trông không tệ đâu. Không phải anh tới chỗ tôi để quảng cáo chứ? Ha ha ha, đại sư, vậy anh quảng cáo giúp tôi không? Có, anh có thể giới thiệu sơ qua. Không cần, không cần, loại cửa hàng vàng này bán offline cũng được. Tôi có thể bị rút chúng, cũng là có chuyện quan trọng. Tần Dược gật đầu, được, vậy tôi tính quá khứ cho Thủy Hữu trước. Được, Tần Dược tập trung tinh thần. Nhìn về phía đối phương, sinh ra trong một gia đình phú quý, ba mẹ đều làm việc trong ngân hàng, hoàn cảnh gia đình giàu có, lâu chủ Hối Kim lâu vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, anh lúc nhỏ tính tình nổi loạn, miễn cưỡng mới vào được đại học, còn do đập tiền mới vào được, hẳn là tốt nghiệp tuyến 3, lâu chủ Hối Kim lâu cười ha ha, không sai. Chẳng qua có người nói bây giờ tỷ lệ trúng tuyển chính quy còn chưa tới 5. Tôi cảm thấy tôi kiếm được một bằng tuyến 3 cũng không tệ. Tần Dược gật đầu, anh trời sinh rộng rãi. Chẳng qua quen tính phong lưu. 3 năm trước đây kết hôn làm lãng tử quay đầu. Ý thức trách nhiệm rất cao. Trước mắt có một đứa con trai hơn 1 tuổi. Lâu chủ Hối Kim lâu nghe được lời này cũng thoáng ngây người. Sau đó anh ta vô cùng xúc động. Đại sư tổng kết rất đúng. Đại sư, nếu anh không nói, tôi thật ra đã quên mất những chuyện vô sỉ của mình trước đây. Không nói đùa chứ, bạn gái cũ của tôi ít nhất phải đủ lập thành một đội bóng. Chẳng qua từ sau khi tôi kết hôn, hoàn toàn hồi tâm, cảm giác ngã trong tay người phụ nữ này. Bây giờ chỉ muốn sống thật tốt. Tôi cũng không ý thức được mình làm vậy là lãng tử quay đầu. Bởi vì anh ta không cảm thấy cuộc sống trước đây của mình là sai. Đây chính là thái độ cuộc sống của anh ta. Lúc còn trẻ, chơi rất hăng. Bây giờ hồi tâm, sống thật tốt, cũng xem như có trách nhiệm. Cho nên Tần Dược không vạch trần anh ta có bao nhiêu người bạn gái. Bởi vì đây không phải là sai lầm lớn. Có bạn gái... Chia tay hợp lại chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Cũng có khả năng bạn gái cũ của anh ta cảm thấy anh ta là một gã đàn ông cặn bã. nhưng vợ của anh ta bây giờ tuyệt đối cho rằng đó là một chồng tốt. Đây chính là duyên phận, khác biệt giữa hoa đào chính với hoa đào nát. Vậy Thủy Hữu, anh muốn tính gì? Chẳng qua tôi thấy anh có tướng hao tài. Thủy Hữu này lại gật đầu, vẻ mặt thán phục. Tần đại sư, anh lợi hại thật, cái này cũng bị anh nhìn ra được. Hôm qua, xe tôi bị cạy ra, một lô hàng trên xe cũng bị đánh cắp, giá trị phải tới 100.000. Vị trí tôi đỗ xe buổi tối tôi căn bản không có camera, cũng không có cách nào điều tra được. Tôi đã báo cảnh sát, nhưng trong lòng tôi sốt ruột, sợ không tìm lại được. Trong đó có một số hàng do khách đặt trước. Nếu mất thật, tôi đặt lại sẽ làm chậm trễ thời gian. Nhưng nếu tìm về, vậy hàng mới bán cho ai? Cho nên tôi rất vui khi lần này rút chúng. Chuyện này chắc chắn có thể giải quyết được rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ livestream bắt trộm. Lần này, đừng nói anh ta vui mừng, cư dân mạng trong phòng livestream cũng vui mừng. Livestream bắt trộm tốt đấy. Kích thích quá. Đã lâu không xem được Thủy Hữu phần sau. Thật tuyệt, Tần đại sư tính là cho anh dùng công khai. Anh được lựa chọn, chỉ để bảo Tần đại sư bắt trộm cho anh à, phí của trời. Tần Dược nghe lâu chủ hối Kim Lâu miêu tả, tất nhiên đã hiểu, chẳng qua hắn không định để cho đối phương đi bắt trộm. Thủy Hữu, anh có tướng nghìn vàng mất đi lại có, cho nên anh cứ yên lặng chờ mấy phút. Có lẽ số hàng này của anh sẽ quay lại đấy. Cách chương.